Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 76. Căn bản không cần tôi nhắc nhở, phản ứng của Trần Hạt Tử còn nhanh hơn, lao nhanh như cắt lùi ra sau. Thân xác của Mạnh Hân Thư đã hung hãn đến cực điểm. Cô ta vặn vẹo cổ hai phát, đám lông nhung màu xanh đỏ kia trông càng âm u khủng khiếp. Vượt qua người Từ Bạch Bỉ, hai tay Mạnh Hân Thư trực tiếp vô thẳng về phía lưng Trần Hạt Tử. Tôi cũng không dám chỉ đứng nhìn nữa, co giò lao lên trước, gậy khọc tàng đập mạnh về phía hai tay của Mạnh Hân Thư. Tôi vốn dĩ cách cũng không xa, cùng lúc Trần Hạt Tử lùi ra sau thì tôi cũng đã lao đến trước mặt Mạnh Hân Thư, đánh thẳng một gậy xuống. Tiếng đôm đốp nhức tai vang lên, khói trắng bốc đầy. Mạnh Hân Thư không hề kêu la thảm thiết, cô ta chỉ chăm chăm nhìn tôi một cái rồi phả một hơi về phía tôi. Bay vào mũi là một thứ mùi xác thối khó ngửi đến cực điểm. Cái thứ mùi này còn hun người ta hơn là mùi giấm hoàng tiên. Mùi thối sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đồng thời cô ta lật tay tát một phát, cánh tay quất trúng luôn lên ngực tôi. Luồng lực mạnh đó gần như khiến cả người tôi bị hất lộn một vòng trên không, lọc cọc một phát lăn ra ngoài tận mấy mét. Lúc này Lưu Văn Tam cũng đã từ dưới đất bò dậy. Lần này lão cũng sợ rồi, cực kỳ kinh hãi gào lên: Mạnh Hân Thư, bảo tôi muốn cứu mạng con cô đấy. Lão Từ Bạch Bì này thành con cô từ lúc nào vậy? Cô bị hoàng bì tử che tim che mắt rồi hả? Cô ta không nghe thấy cũng chẳng tỉnh nổi đâu. Việc ngăn cản của tôi tuy chỉ được chốc lát, nhưng cũng giúp Trần Mù tránh được đòn đánh đột ngột này của Mạnh Hân Thư. Lão xoay vòng lại, cong người lên, hai tay thành trào không ngừng đung đưa nhịp nhàng. Tôi cũng khó nhọc từ dưới đất bò dậy, trong lồng ngực máu huyết cuộn trào. Nhưng Mạnh Hân Thư căn bản không dừng lại. Sau khi cô ta nhảy khỏi cây xong, lại tiếp tục chồm về phía Trần Hạt Tử. Ngao sói đương nhiên bảo vệ chủ, lông cả người xù lên, hung hãn há mõm chồm qua cắn Mạnh Hân Thư. Từ Bạch Bị nằm bò trên cành cây đa, nhưng trên khuôn mặt vô cùng âm u của lão ta lại nở nụ cười. Có điều nụ cười này lại lạnh đến cùng cực. Nhưng lão ta lại đột nhiên có động tác lùi sau, dường như định ẩn vào trong tán lá cây. Đồng thời Từ Bạch Bị bất thình lình nói một câu: Thằng bồ dẫn đường âm lại đi liên thủ với loại người chết này, phải biết là người chết không có tim, thứ hậu quả này chúng mày tự đi mà giải quyết. Mạnh Hân Thư đã xông đến trước mặt Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử bật người lên rồi lại ngồi thẳng lên trên cổ Mạnh Hân Thư. Hai tay của lão siết chặt lấy cổ của Mạnh Hân Thư, xong liền chuẩn bị vặn, nhưng lại không làm sao vặn được. Mạnh Hân Thư cũng túm lấy hai chân của Trần Hạt Tử bóp một phát xuống. Tôi cảm giác cơ thịt trên chân của Trần Hạt Tử đều biến dạng hết rồi. Lưu Văn Tam cũng vùng đào chém Mạnh Hân Thư, do rằng lão cũng chẳng để ít được nhiều thế nữa, chỉ có thể qua giúp Trần Hạt Tử trước. Cùng vào lúc này, động tác lùi sau của Từ Bạch Bỉ ngày càng nhanh hơn. Đây cả hai con hoàng bì tử kia mặt cũng đang lao liên xoay vòng. Ba đôi mắt của bọn chúng gần như có thể nhìn tất cả mọi thứ xung quanh người, không một góc chết. Lão ta không hề nhân cơ hội Mạnh Hân Thư ra tay, mà cùng ra tay đối phó với chúng tôi, giống như là đang đề phòng thứ gì đó vậy. Trong lòng tôi cũng hiểu vô cùng rõ, lão ta đang đề phòng Liễu Dục Chú. Chúng tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn lão ta chạy mất được. Lấy hết sức bình sinh, cây gậy hóc táng trong tay tôi vung thật mạnh về phía bả vai của Từ Bạch Bỉ. Thứ tôi đánh không phải là đầu của Từ Bạch Bỉ, mà là một trong hai con hoàng bì tử kia. Từ Bạch Bỉ kể cả con muốn chặn, tôi dùng sức như thế này ném gậy khóc tang ra, tuyệt đối cũng sẽ khiến lão lãnh đủ. Vù một phát, gậy khóc tang bị ném bay ra ngoài. Cùng lúc này, cái âm thanh rành giọt kia lại lần nữa vang vọng khắp vạt rừng. Nhị trảm trừ địa ương, địa hộ hàng cát tường, nam tà nữ quy chính, trảm diệt tự tiêu vong. Từ phía rìa vạt rừng bắn lại là một thanh kiếm gỗ đào màu đen xì. Liễu Dục Chú cũng ra tay rồi. Kiếm không chỉ là một thanh này. Giọng nói đó vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục sát khí bừng bừng. Tam trảm quỷ trừ quỷ ương, bách quái đều ẩn nấp, đoàn trừ nhiều ác sự, gia quyến tự an khang, ta phụng Ngọc Hoàng luật lệnh xá. Lần trước chúng tôi không nhìn thấy kiếm thứ ba của Liễu Dục Chú, do gã ở bên ngoài cổng đánh với mẹ con Mạnh Hân Thư, cuối cùng làm bị thương mẹ con Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân, nhưng gã cũng bị thương. Ban ngày tiếp sau thanh kiếm gỗ đào màu đen xỉ kia là một thanh kiếm bằng đồng thau. Tiếng xe gió vù vù vang lên, kiếm ngoài tốc độ nhanh còn chưa đầy một thứ chính khí phá sát hào hùng lẫm liệt. Trảm Tàng Chú, quả nhiên là đạo sĩ chính phái của Liễu thị. Đạo sĩ không quản chuyện người sống, nước sông không phạm nước giếng. Sau này mày mà đi ra ngoài, người nhắm vào mày sẽ nhiều lắm đấy. Từ Bạch Bị vốn luôn làm vẻ âm u bình thản, nhưng lúc này lão ta cuối cùng cũng lộ ra nét kinh sợ. Kiếm thứ nhất mày chẳng phải là đã biết rồi sao? Giọng nói chưa đầy sát khí của Liễu Dục Chú ngay lập tức tiếp lời. Quỷ quái, tao gặp một giết một, chỉ hận chúng nó không ngày ngày tới tìm tao, cần gì phải sợ. Từ Bạch Bị vụt ngừng lại, quay người ngoảnh đầu, lão ta lại đứng ở trên thân cây. Trên hai tay lão cũng có thêm một đôi găng tay làm từ da hoàng tiên. Lão ta không hề chạy mà là dùng hai tay đỡ kiếm. Dầm một phát, cây gậy khóc tang tôi ném qua, đập mạnh trúng đầu con hoàng tiên bị đứt đuôi kia. Con hoàng tiên đến ré lên một tiếng cũng không kịp, liền rơi thẳng luôn xuống dưới. Còn con bị đứt tai còn lại thì đột nhiên một phát chui vào trong áo Từ Bạch Bỉ. Nó rõ ràng là cũng đang khiếp sợ. Tôi đột nhiên cảm giác không phải là Từ Bạch Bỉ không muốn chạy, là ta chắc chắn muốn chạy. Nếu có hai thanh kiếm này ở sau lưng lão ta mà không chặn lại thì chắc chắn sẽ trúng đòn. Nói thì lâu chứ thực tế thì nhanh, kiếm gỗ đào và kiếm đồng thau cùng đâm thẳng mặt Từ Bạch Bỉ. Hai tay Từ Bạch Bỉ cùng lúc nắm lấy kiếm, kiếm gỗ đào vào tay lão ta. Lão hự lên một tiếng, lòng bàn tay bắn ra một màn máu. Còn thanh kiếm đồng thau kia thì một phát cắt đứt bàn tay phải của Từ Bạch Bỉ. Một bóng đạo sĩ nhanh chóng vụt qua người tôi, hóa ra chính là Liễu Dục Chú. Trong tay gã còn cầm một thanh kiếm đồng thau nữa, hiện giờ cũng đang đâm thẳng mặt Từ Bạch Bỉ. Thân xác Từ Bạch Bỉ vô cùng đau đớn, lão ta đứt mất một bàn tay, máu chảy ròng ròng. Cái tay bị thương còn lại cũng đang không ngừng run rẩy. Khuôn mặt lão ta vô cùng hung tợn, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng gầm chói tai. Thứ âm thanh này giống y như hoàng bị tử vậy, nhức óc giận người. Còn hoàng tiên bị đứt tai trên người lão ta lại vụt một phát từ ngực lão vọt ra, hóa ra vừa vặn lao lên trước kiếm của Liễu Dục Chú, kiếm đâm xuyên thân người của hoàng tiên. Nhưng thế lao của nó không hề dừng lại, khi kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua người nó xong, nó đã vọt lên trên tay của Liễu Dục Chú, cái đuôi quất mạnh một phát quấn thẳng lên mặt Liễu Dục Chú. Một đám khói màu lẫn lộn giữa vàng và trắng bao trùm đỉnh đầu của Liễu Dục Chú. Cùng lúc này, trên cây đa kia cùng lao xuống ít nhất dằm 30 con hoàng bì tử, toàn bộ chồm về phía mặt Liễu Dục Chú. Trong chớp mắt, Liễu Dục Chú đã hoàn toàn bị thư khí trắng vàng kia bao trùm. Bọn lâu súc sinh muốn chết, Liễu Dục Chú quát ầm lên, nhưng giọng nói đến cuối cùng thì thành hự một tiếng rồi im bặt. Lòng tôi lạnh ngắt, kể cả Liễu Dục Chú có lợi hại, nhưng thư giám của hoàng bì tử này cũng hung dữ lắm. Tôi vội vàng chạy qua để giúp giải vây cho Liễu Dục Chú. Từ Bạch Bỉ run rẩy thở dốc, lão ta lại chăm chăm nhìn tôi một cái, nhưng rồi lại vọt lên trên tán lá bên trên cây đa, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi sốt ruột không chịu được, nhưng chỉ dựa vào tí chút bản lĩnh này của tôi thì các bạn không chặn nổi Từ Bạch Bỉ lại. Sau khi chạy đến bên cạnh Liễu Dục Chú, tôi lập tức rắc luôn tàn thuốc ở trong tàu thuốc ra. Thân người Liễu Dục Chú đột nhiên xoay vòng một phát, đám hoàng bì tử kia gần như đều bị hất bay ra. Đồng thời gã chém ngang một kiếm, tôi vội thụp người xuống tránh. Giọt một phát, tung tóe khắp nơi đều là máu của hoàng bì tử bắn ra. Mấy chục con hoàng bì tử nếu không phải bị văng chết thì là bị chặt đứt người, chết không toàn thây. Từ Bạch Bỉ, mày không thoát được đâu, Liễu Dục Chú cùng lao vọt vào trong tan lá trên cây. Kết quả từ trên tán cây lại rơi xuống một cái áo khoác được ghép từ toàn da hoàng tiên, cơ thể chụp thẳng về phía đỉnh đầu Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú vung kiếm chém luôn, Cái áo khoác đó tuy bị chém đứt một mảng, nhưng phần còn sót lại thì vẫn quấn chặt lấy người của Liễu Dục Trú. Giầm một phát, Liễu Dục Trú ngã xuống dưới. Phía bên kia tán cây, một bóng người gầy đét lao ra ngoài, trong chớp mắt đã sắp biến mất khỏi tầm mắt. Từ Bạch Bì hiện tại tốc độ đã chậm hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Mù và Lưu Văn Tam cùng với Ngao Sói đều đang bị Mạnh Hân Thư quân lấy. Liễu Dục Trú cũng trúng phải một chiêu mà Từ Bạch Bì vô định dùng đối phó với Mạnh Hân Thư. Nếu như để Từ Bạch Bì chạy thoát, tuyệt đối sẽ thành thả hổ về rừng. Lạc tạt đến cả lớp da đó trên người cũng đã lột xuống rồi. Hai con hoàng tiên cuối cùng và cả đám hoàng bì tử con kia cũng đều mất mạng tại đây. Chúng tôi có thể nói là dốc hết sức lực. Lạc tạc cũng đã dùng hết thủ đoạn trên người mới có thể được cơ hội dứt khỏi chúng tôi. Tôi căn răng một phát, cũng chẳng để ý được nhiều thế nữa, liền đuổi theo vào trong rừng. Thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Bất kể phải trả cái giá nào, hôm nay cũng phải khiến Từ Bạch Bì bỏ mạng lại đây. Tuy Từ Bạch Bì đã chậm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ của lão ta vẫn cứ nhanh hơn tôi. Trong rừng ánh sáng tối mờ lại càng vô cùng ẩm ướt, đạp chân lên liền phát ra tiếng nước lẹp bẹp. Từ Bạch Bì đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Có điều nhìn kỹ mặt đất thì vẫn có thể nhìn thấy không ít vết máu. Lão ta mất tay chảy máu, thương tích mức độ cỡ này căn bản không cầm máu được. Chỗ vết máu rớt lại đầu tiên cơ bản là chẳng có vết chân. Đuổi theo một khoảng cách dài rồi, máu rớt càng nhiều hơn, cỏ trồ thành từng vũng bột, vết chân cũng hẳn sâu hơn không ít. Hơn nữa vết chân này từ ban đầu là thưa thớt, nay cũng đã thành ngày càng cách nhau gần hơn, vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng có thể thấy được việc này cũng là do Từ Bạch Bì đã sắp không trụ nổi nữa, tốc độ càng ngày càng chậm. Tôi nín thở, cường lực khiến bản thân bình ổn lại, trong tay cũng nắm chặt thanh mã tấu mà trước đây Lưu Văn Tam từng đưa tôi, cùng với con dao găm đỡ âm linh. Hôm nay bất kể đuổi đến tận đâu, tôi đều phải chặn Từ Bạch Bì lại. Cũng rất rõ, loài người giống như lão ta, cú phản đòn trước lúc chết cực kỳ dữ dội, tôi cũng cần liên tục chuẩn bị sẵn sàng. Cũng chẳng biết đuổi theo mất bao xa, rừng cây đã bắt đầu trở nên thưa thớt. Nó là thưa thớt, chưa trên thực tế anh chàng vẫn chẳng lọt xuống được bao nhiêu, chỉ là cây trở nên ít đi thôi. Đều là cây đa to, dễ phụ đung đưa trong không khí. Loại cây đa này cũng là một loại âm mộc, sinh trưởng to lớn đến mức này ở vùng đất âm tới, chiếm hết địa lợi. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ Từ Bạch Bì ẩn nấp trên cái cây nào đó. Có điều vết máu liên tục tiến về phía trước, không hề giảm bớt hoặc ngừng lại. Lại đuổi theo khả năng là tầm mười mấy phút, vòng qua một cây đa, phía trước là một khu đất rộng. Trên khu đất rộng này, anh chàng rót xuống không gặp bất cứ trở ngại nào. Trong và rừng lạnh lẽo yên tĩnh, ngoài tiếng thở dốc nặng nề của tôi ra, còn có một tiếng rên đau đớn khác. Ở phía trước khu đất rộng kia, Từ Bạch Bì ngồi bệt dưới đất, bên tay bị đứt mất bàn tay của lão ta, được dùng một mảnh vải buộc quấn lại. Máu vẫn đang rỉ ra ngoài, cơ đều đã ít hơn một chút, không chảy ồ ạt như trước nữa. Bàn tay bị thương còn lại thì da thịt rách toác, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Tôi liền đoán Từ Bạch Bì chắc chắn đã kiệt sức rồi. Nếu như không đuổi theo thì đúng thật là sẽ để lão ta chạy mất. Lúc này Từ Bạch Bì rõ ràng là cũng đã phát hiện ra tôi rồi. Lão ta ngoảnh đầu chăm chăm nhìn tôi, khàn giọng nói một câu: "Là Thập Lục, mày định nhổ cỏ tận gốc sao?" Bị mặt tôi không nhịn được mà giật mấy phát, nắm chặt ma tấu và dao găm trong tay, cũng không trả lời câu hỏi của lão ta mà chuẩn bị tiến lên trước. Từ Bạch Bì rõ ràng định đứng dậy, nhưng lão ta lại yếu đến mức không đứng dậy nổi. Việc mất máu quá nhiều này cũng đủ khiến lão ta mất khả năng hành động. Bản thân nước da trắng đến không giống người của lão ta, giờ càng toát thêm màu nâu đất. Hơn nữa chỗ đầu mày của lão ta lõm sâu xuống, lộ ra một đường đứt. Hôm nay Từ Bạch Bì chết chắc rồi. Cũng vào lúc này, Từ Bạch Bì vẫn cố gượng người ngồi đứng dậy. Lão ta vừa khó nhọc đi về phía bên kia, chỗ trung tâm bãi đất rộng, đồng thời giọng nói càng khàn hơn, còn có chút run rẩy: "Thì Vũ là cháu gái tao, tao là ông nội nó. Ba cả Thi Vũ vì mày mà chết. Hôm nay nếu mày giết tao thì kể cả giữa tao và Thi Vũ có khúc mắc Nhưng máu mồ tình thâm, ta có thể thấy được nó đối xử với mày như thế nào. Cũng có thể thấy được mày chắc chắn cũng từng có chút ý tứ với nó. Tao mà chết trong tay mày thì đây là huyết thủ, chúng mày sẽ không thể có thêm được gì nữa. Từ Bạch Bì không ngoảnh đầu, lão rõ ràng đã ở thế sức cùng lực kiệt. Tôi có ý tứ gì với Từ Thi Vũ? Tự hỏi mình. Tôi chưa từng biểu hiện ý tứ gì với cô ta cả. Chỉ là tôi cảm thấy một người con gái như cô ta đời này sống được thành như thế đúng là cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta cũng đủ kiên cường, kiên cường để khiến người ta không nhìn ra được sự yếu đuối trong tâm hồn. Còn về những gì Từ Thi Vũ biểu hiện ra thì thẳng thắn hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại không dám nhận lời cô ta. Nội tâm có quá nhiều cản trở. Không phải bởi vì cô ta không tốt, mà là bởi vì nguyên nhân tâm lý của bản thân tôi. Chuyện của Cố Nhược Lâm cũng gây cho tôi một nỗi sợ. Từ Thi Vũ quan tâm việc tôi là âm sanh tử, hỏi đi hỏi lại. Tôi không muốn nói. Ban đầu là vì không muốn giao tiếp. Sau khi hiểu cô ta rồi, tôi lại không dám nói. Tôi sợ chúng tôi giao tiếp quá nhiều. Trong nháy mắt, tư duy trong đầu tôi đã hỗn loạn không ngừng. Còn Từ Bạch Bì đã bước nhanh đến vị trí chính giữa của khu đất trống. Một luồng gió lạnh ngắt thốc lên người tôi, từ cổ áo luồn vào trong người tôi, khiến tôi dùng mình một cái tỉnh táo lại. Vuốt ngẩng đầu lên, giọng tôi khàn khàn nói một câu: Từ Bạch Bì, bất kể cách nghĩ của Từ Thi Vũ là gì, bất kể tôi có dự định gì, có người ông như ông thế này đều là nỗi đau của Từ Thi Vũ. Ruột giả, máu mù tình thâm. Nếu vậy thật thì ông đã chẳng đối xử với bố mẹ cô ta như thế. Ông chết rồi, đối với rất nhiều người mà nói đều là sự giải thoát. Ông chết cũng là để chuộc tội với người khác. Cùng lúc với việc dứt lời, tôi bèn bỏ tất cả tư duy hỗn tạp, bước chân tiến lên trước. Kết quả vị trí bả vai của tôi lại bất thình lình bị một bàn tay túm chặt lấy. Da đầu tôi bung lên, thì giọng nói của mẹ tôi lại khẽ vang lên bên tai: Nguy hiểm, đừng đi lên trước. Tôi dùng mình, lúc này Liêu Dục Chú không ở đây, mẹ tôi tới cũng bình thường hơn nhiều. Tôi cũng không quay đầu lại, vẫn khàn giọng nói một câu: Mẹ, lão ta hôm nay nhất định phải chết. Kể cả lão ta phản đòn, còn cũng không thể thả lão ta đi. Nhưng mẹ tôi không buông tay, túm lấy vai tôi: Nguy hiểm không phải lão. Trong giọng điệu của mẹ rõ ràng có vài phần kiêng dè, thậm chí còn lôi tôi lùi ra sau. Tôi làm sao mà phản kháng lại sức lực của mẹ tôi được, lại bị mẹ tôi kéo ra phía sau cây đa to kia. Từ Bạch Bì thì hình như hưng phấn hơn rất nhiều, tốc độ bước chân của lão ta nhanh hơn không ít, giống như tôi không đuổi kịp thì lão ta có thể thoát chết vậy. Đang lúc tôi vô cùng sốt ruột, quay đầu định bảo mẹ tôi buông tay ra, thậm chí cũng định bảo mẹ cùng tới giúp, thì đột ngột dưới chân Từ Bạch Bì xuất hiện một cánh tay. Đó là một cánh tay toàn bộ đều là màu đen sì. Sau khi túm lấy gót chân của Từ Bạch Bì, liền kéo giật xuống dưới một phát. Ngay tiếp sau, mặt đất ở chỗ đó liền xuất hiện một cái hố lõm sâu xuống dưới, giống như cái hố sâu kia bị thảm cỏ trên bề mặt che đi. Có một người ở phía dưới canh chừng, đợi có người đi qua thì lôi người xuống dưới vậy. Từ Bạch Bì giảm một phát rơi xuống dưới. Giây tiếp theo liền vọng ra một tiếng hét thê thảm, gần như xuyên thấu bầu trời đêm. Khi lạnh điên cuồng chạy dọc sống lưng tôi, cả người như rơi vào trong động băng. Đây là chỗ trung tâm, đây là chỗ huyệt nguồn của vùng đất trượng ẩn âm tới. Phía dưới đó chôn thứ gì? Lòng tôi không ngừng kinh hãi. Mẹ tôi thì kéo lấy tôi tiếp tục từ từ lùi ra sau. Tiếng la hét của Từ Bạch Bì ngày càng thảm thiết, khiến da gà trên người tôi đều sắp rụng cả xuống rồi. Lúc trước ở trên đỉnh đồi, tôi đã nhìn thấu phong thủy của nơi này. Nếu không phải cầu hoàng bị trúng chiêu của Hoàng Bì Tử chạy vào trong vạt rừng, thì lúc đó chúng tôi đã tránh đi, tuyệt đối không vào trong rồi. Phong thủy của nơi này quá âm, âm khí áp chế sinh khí. Trên núi thổi xuống thì là gió âm. Ở trung tâm khu đất này lại còn là huyệt nguồn. Tôi ngay từ đầu đã từng phán đoán, nếu ở đây mà táng người thì nhất định là sát âm hung dữ. Tôi rất muốn kết liễu Từ Bạch Bì, dẫn đến việc ban nãy không nghe đến sự nguy hiểm của nơi này. Từ Bạch Bì ban nãy bước lên trên huyệt nguồn, lại để máu tưới xuống dưới nên mới bị cái thứ ở phía dưới lôi xuống. Xác ở vùng đất âm tới này lại là xác gì? Vừa đây canh tay đen xì vụt qua ấy khiến tôi vừa khiếp hãi vừa ngơ ngác. Hắc sát, không mấy khả năng. Tôi từng nhìn thấy không chỉ một con hắc sát, lồng đùng hoàn toàn không phải như thế này. Trong lúc tôi bất an suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào đã bị mẹ tôi lôi ra sau một đoạn tương đối dài. Đột nhiên tôi cảm giác vai mình nhẹ bỗng, quay đầu lại nhìn, phát hiện mẹ tôi chẳng biết đã đi đâu rồi. Ngoảnh đầu lại nhìn về phía mà lúc nãy tôi tới, kỳ thực tôi đã sớm quên mất đường tới. Có điều dựa vào vết máu trên mặt đất mà từ bạch bì để lại, tôi vẫn có thể tìm được đường về. Tôi đã không dám quay lại khu đất trung tâm kia nữa, cũng chẳng dám đi nhìn kết cục của từ bạch bì. Lúc này tiếng gào thét của từ bạch bì đã trở nên yếu đi. Có thể tưởng tượng được từ bạch bì tuyệt đối không sung sướng gì. Là ta vốn đã sức cùng lực kiệt, sợ là sẽ phải ôm hận ở trong cái hố sâu kia rồi. Thuận theo vết máu, tôi nhanh chân bước quay về. Nhịp tim đập nhanh không hề chậm lại chút nào. Huyệt thái dương cũng đang không ngừng nổi gồ lên, co giật. Từ bạch bì tuy bị xử lý rồi, nhưng Mạnh Hân Thư vẫn còn bị hoàng tiên của lão ta làm mở mắt. Cũng chẳng biết Trần Mụ và Lưu Văn Tam có trụ nổi hay không. Còn cả gã Liễu Dục Chú bị cái áo khoác hoàng tiên của từ bạch bì trùm lên nữa, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Tốc độ bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn. Lúc tôi về đến chỗ ban nãy từng đánh nhau, mới phát hiện Liễu Dục Chú vẫn đang bị cái áo khoác da hoàng tiên kia trùm chặt lấy. Một phát là tôi đã nhìn thấy Hà Tiểu Vân đang bị cây đuôi hoàng tiên ở thắt lưng cái áo khoác quấn lấy. Lúc trước Mạnh Hân Thư từng một lần đi giành Hà Tiểu Vân, chính vì bị từ bạch bị dùng cái áo khoác làm từ da hoàng tiên này đi đối phó với cô ta, nên cô ta mới không cướp lại Hà Tiểu Vân được. Bởi vì lúc đó cô ta túm về phía thắt lưng của từ bạch bì, còn từ bạch bì thì dùng chiêu ve sầu thoát xác cởi bỏ áo khoác xuống, suýt nữa thì thuận thế dùng chiếc áo khoác này chùm giữ lấy Mạnh Hân Thư. Ngày sau đó tôi lại nhìn sang phía bên kia, phát hiện Trần Mù và Lưu Văn Tam vẫn đang giằng co với Mạnh Hân Thư. Trần Mù đang treo người trên lưng Mạnh Hân Thư, hai chân hai tay lão thì giống như móc khóa, đang khóa chặt thân người của Mạnh Hân Thư. Hai cánh tay của lão vắt chéo trước ngực Mạnh Hân Thư, bàn tay còn đan vào nhau ấn chặt lấy đầu của cô ta. Còn hai tay của Mạnh Hân Thư phân biệt bị hai sợi dây thừng trói lấy cổ tay, hai cánh tay cũng bị kéo thẳng đuột ra. Hai đầu dây thừng phân biệt vòng qua thân cây ở hai bên, kéo về phía đầu bên kia rồi tụ lại với nhau. Ở đầu bên kia, Lưu Văn Tam đang dốc sức kéo đầu dây thừng. Lão rõ ràng cũng đã gần kiệt sức, trên trán không ngừng túa mồ hôi. Lão mồ chết tiệt, khôi tinh thích đầu của lão trả hết cho thầy rồi hả? Đến chiều khóa xác cũng dùng rồi mà vẫn không vặn bỏ được đầu của nó nữa. Bộ mày sắp không trụ nổi nữa rồi. Giọng của Lưu Văn Tam vừa khàn đặc vừa run rẩy. Lão bao nói. Trần Mộ im lặng không nói gì. Hai tay của lão càng dùng sức đan sen ấn vặn đầu của Mạnh Hân Thư. Tôi có thể nhìn rõ Trần Hạt Tử vì dùng sức quá mạnh mà dẫn đến việc cẳng tay với bàn tay đều đang run lên. Cả khuôn mặt của Mạnh Hân Thư đều bị lông nhung màu xanh đỏ che phủ. Cô ta rõ ràng cũng đang phản kháng. Ngao sói cắn chặt lấy một bên cẳng chân của cô ta, kéo giật về một phía, kiểu gì cũng không chịu nhả ra. Đây là một trận giằng co, ai không trụ nổi thì kẻ đó phải chết. Rõ ràng bên sắp không trụ nổi là Trần Mù và Lưu Văn Tam. Tôi cũng chẳng để ý đến việc cứu Liễu Dục Chú nữa, hoảng hốt gọi một câu: "Chú Văn Tam, chú Trần, cho qua giúp ngay." Nói rồi tự móc định la bàn ra. Tôi căn răng, trong lòng không ngừng run rẩy. "Ông nội, xin lỗi." La bàn nhái làm không đủ nhiều, bây giờ chẳng có mà dùng. Thủ đoạn cuối cùng của tôi chính là chiếc định la bàn này, mà có thể chắc chắn 10 phần có thể đình chỉ sự hung hãn của Mạnh Hân Thư. Trước đây tôi từng hấp tấp dùng định la bàn một lần, không hề xảy ra vấn đề gì. Món đồ này chắc chắn kiên cố hơn nhiều so với la bàn nhái, khả năng chấn sát của nó cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Mạnh Hân Thư dù sao cũng đã quá dữ, chưa biết chừng dùng cái là vỡ luôn. Điều tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cùng vào lúc này, Trần Mù lại đột nhiên hét lên một câu: "Thập Lục, mày đi lôi Liễu Dục Chú ra trước đã. Bản này nó vẫn còn động đậy, bây giờ sợ là sẽ bị nghẹt thở chết rồi. Nó chắc là có cách chấn được Mạnh Hân Thư. Nhưng chú Trần, tôi rất sợ không kịp. Nhưng mà trong lúc tôi cứu Liễu Dục chú, bọn họ gặp phải chuyện thì làm sao? Đừng có mà lề mề. Chú Trần không vấn đề, vẫn còn trụ được lâu nữa. Chỉ xem chú Văn Tam mày có đủ dài, có kéo nổi dây thừng hay không thôi. Giọng của Trần Hạt Tử càng nghiêm trọng hơn. Liễu Văn Tam thì lại chửi một câu: mẹ, ông rủa tôi hả? Ai không đủ dài? Lão bị Trần Hạt Tử khích tướng một phát thế này, sức lực ngược lại mạnh lên nhiều, dây thừng kéo càng cứng lên. Mạnh Hân Thư hự lên một tiếng, hình như vô cùng đau đớn. So với đàn ông, thân người cô ta đã được coi là nhỏ bé rồi, bây giờ lại còn giống như bị kéo đứt hai tay nữa. Tớ cũng chẳng dám dây dưa thêm, vội vàng đến trước người Liễu Dục chú, ngồi xổm xuống. Cái áo khoác trên người từ bạch bì này toàn bộ đều được làm từ da hoàng tiên, lúc này chiếc áo đã vặn vẹo cả lên. Ngoài hai cây đuôi hoàng bị Tử Quân lấy Hà Tiểu Vân ra, số còn lại đều đang quấn lấy đầu và cổ Liễu Dục chú. Tôi giơ tay ra giật lấy đám đuôi đó, kết quả bọn chúng quấn chắc nịch, căn bản không giật ra được, mà ngược lại còn quấn càng chặt hơn. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể dùng dao găm cắt đứt mấy cây đuôi đó. Mấy phút sau, tôi đã cắt đứt một nửa số đuôi hoàng tiên. Thân người Liễu Dục chú đột nhiên trở nên run rẩy, hơi thở của gã vốn đang rất yếu ớt, lồng ngực gần như không còn động đậy, nhưng bây giờ lại đột ngột phập phồng lên xuống. Giây tiếp theo, tay gã cũng giơ lên túm lấy đám đuôi hoàng bì từ còn sót lại trên cổ, giật một phát thật mạnh xuống. Cả cái áo khoác đều bị giật ra khỏi người gã. Liễu Dục chú ngồi bật dậy, trên cổ gã toàn là vết lằn tím bầm, trên mặt cũng có chút tím tái, giống như máu không lưu thông, cũng giống như bị nghẹt thở quá lâu tạo thành hiện tượng sung huyết. Gã há mồm thở hồng hộc, chăm chăm nhìn tôi, đầu mày nhíu chặt, trỏ mắt lộ ra tâm trạng bất ổn, giống như không ngờ được rằng tôi lại đi cứu mạng gã vậy. Tôi vội giơ tay lên chỉ về phía Mạnh Hân Thư nói: anh có cách nào trấn cô ta lại không? Liễu Dục chú lập tức đứng dậy, trên thắt lưng gã còn sót lại thanh kiếm gỗ đào màu đen cuối cùng. Chỉ thấy mặt gã lạnh cứng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Trấn, cái thứ hung sát này đã bị khống chế, trừ bỏ nó mới là hết chuyện. Nếu không phải là mấy người nhất quyết đòi hợp tác với nó thì đã chẳng đến mức thảm hại thế này. Nói rồi Liễu Dục chú lập tức rút kiếm luôn. Tôi thất kinh, mặt biến sắc. Mạnh Hân Thư tuy rằng bị khống chế dẫn đến việc ra tay với chúng tôi, nhưng bảo tôi nhìn Liễu Dục chú giết cô ta thì cũng không thể được. Trong lúc cấp bách, tôi lập tức vung tay, còn dao găm đỡ âm linh liền kề lên cổ Liễu Dục chú. Anh đừng có làm cản. Tay tôi hơi có chút run lên, dưới đáy mắt Liễu Dục chú còn đôi chút mỉa mai chế nhạo. Mày dám giết người không? Là Thập Lục, mày dù gì cũng là một âm dương tiên sinh, dám vì một thứ xác giữ ác quỷ mà giết người không? Động tác trong tay gã không hề ngừng lại, rút thanh kiếm gỗ đào màu đen kia ra, bèn bắt đầu niệm chú. Trong miệng gã vừa phát ra hai chữ cái văn, tôi liền không khống chế được một luồng sát khí bừng bừng. Cả cái ánh nhìn chế nhạo, giọng nói khinh miệt kia của gã cũng khiến tôi rất khó chịu. Đặc biệt là gã muốn diệt hồn phách của Mạnh Hân Thư, khiến cô ta hồn phi phách tán một cách triệt để. Tôi đã cầm dao găm kề cổ gã rồi, mà gã vẫn còn như không thấy tôi. Còn dao găm trong tay tôi hơi ấn lên trước nửa phân, chỗ mũi nhọn của dao găm vừa vặn cửa rách lớp da trên cổ Liễu Dục chú, một chút máu đỏ tươi rỉ ra. Tôi chằm chằm nhìn gã nói: anh trước đây từng nói tôi chỉ là may mắn có được âm dương thuật, về bản chất tôi cũng đích thực là một đứa âm sanh tử. Mạnh Hân Thư tuy dữ nhưng không ác, tuân theo đạo lý oan có đầu nợ có chủ. Cô ta không động đến nhà họ Cổng, còn giao con gái dạ làm mồi nhử. Để cho một người đàn bà có tình mẹ sâu nặng đến mức này giao con gái ra mạo hiểm, đã đủ để nhìn ra bản tính của cô ta. Bây giờ cô ta trúng chiêu rồi thì anh liền đòi giết ngược cô ta, việc này không phù hợp đạo nghĩa, cũng không hợp tình hợp lý. Anh đừng có ép tôi, tôi từ nhỏ đã phải sống rất ngột ngạt bức bối. Anh ép tôi quá, tôi không dám đảm bảo tay mình có run hay không. Tới lúc đó hai người chúng ta đều phải hối hận. Lời của tôi cũng có ý tứ bất chấp hết luôn. Bởi vì từ tướng mặt của Liễu Dục Chú, tôi có thể cơ bản mò rõ được tính cách của gã. Gã là một người hoàn toàn chỉ nhìn lý, cứng đầu cố chấp với những thứ mình nhìn thấy. Gã căn bản không nghe lời khuyên của bất cứ người nào. Tôi mà bất chấp tất cả với gã thật thì gã mới có khả năng nhường bước. Liêu Dục Chú không nói gì, còn mắt gã nheo lại thành một đường rãnh, ánh mắt sắc nhọn gần như muốn cắt xẻ, nhìn thấu nội tâm tôi. Trên chân tôi cũng không kiềm chế được mà liên tục túa mồ hôi, nhưng tay thì lại giữ rất vững, không tiếp tục ấn lên thêm, đương nhiên là cũng không rút ra. Ha ha ha, Liễu Dục Chú đột nhiên cười cười. Gã đem thanh kiếm cốt đào dắt lại lên thắt lưng. Tôi vẫn không rút dao găm về. Đầu mày của gã lại nhíu lại. Tôi trầm giọng mở miệng: Lục Trực đã nói là không được động đến mẹ con Mạnh Hân Thư, nhưng bà nãy anh lại định động thủ rồi. Tôi không tin anh được. Anh chấn xác tôi mới rút tay về. Gã lạnh nhạt quay người đi ra phía trước người Mạnh Hân Thư. Tôi đi sát theo sau, vẫn cứ giữ nguyên động tác kề dao găm. Vậy này đúng là ứng với câu nói: võ nghệ giỏi đến mấy vẫn sợ dao phay. Thân thủ của Liễu Dục Chú vượt xa tôi. Nếu đánh nhau thật, đến 10 thằng tôi cũng không đủ xài. Nhưng gã lại đánh mất thời cơ, bị tôi uy hiếp. Chứ nếu không, hôm nay Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân sợ là phải hồn phi phách tán. Sau khi đến trước mặt Mạnh Hân Thư xong, Liễu Dục Chú đột nhiên bỏ từ trong túi ra một cây bút. Đây là một cây bút lông, trên bút có một chấm chu sa đỏ. Liêu Dục Chú giơ tay, cây bút bèn chạm lên trên trán Mạnh Hân Thư. Trong quá trình này, Mạnh Hân Thư càng trở nên hung hãn hơn. Cô ta gào lên một tiếng chói tai, Trần Bộ Công suýt nữa không ấn giữ được đầu cô ta. Liêu Văn Tam cũng gầm lên một tiếng mới có thể miễn cưỡng kéo được hai sợi dây thừng kia. Mạnh Hân Thư cũng xém chút nữa là có thể vung cánh tay lên được. Liêu Dục Chú vô cùng bình tĩnh mà miệng nói lớn: Thiên vương địa phương, luật lệnh kiều trương, ta này hạ trấn, trung ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, xuất nhập toại nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân lập tức tuần luật lệnh. Giọng nói rành rọt này chưa đầy luồng khí chính trực ôn hòa. Tôi buông tay xuống, không tiếp tục uy hiếp Liễu Dục Chú nữa. Cho dù tôi bây giờ không hiểu, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được Liêu Dục Chú không có hành động muốn giết Mạnh Hân Thư, đích thực là đang chấn xác. Còn sau khi gã nói xong những lời này, lồng nhung màu xanh đỏ trên mặt Mạnh Hân Thư lại bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế. Ngay tiếp đó, cây bút lông chu sa trong tay gã cũng bắt đầu vẽ lên trên trán của Mạnh Hân Thư. Trên đỉnh một chữ thi, có thêm hai cái đầu, còn nét kia thì cứ thế kéo thẳng xuống, thành từ trên trán kéo dài xuống tận dưới cằm Mạnh Hân Thư. Ngay tiếp sau phía dưới đầu chữ thi viết một chữ sát, phía dưới chữ sát là hai vòng quỷ vẽ phủ, kéo ra một nét phẩy, cùng đến chỗ dưới cằm hình thành hai đường dọc ở hai bên một đạo phù văn thông thường. Phía dưới chữ sát gã lại viết chữ giới, đem hai nét dọc của chữ giới kéo dài đến chỗ cuối cùng gần vị trí cằm, rồi dùng một chữ đinh kết thúc. Giải phun vẽ xong đạo phù này, tất cả lông nhung trên mặt Mạnh Hân Thư lập tức biến mất không còn nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt Mạnh Hân Thư đã bị chấn rồi. Giải phun đó, trong mắt cô ta lại đã hồi phục sự tỉnh táo. Cô ta khó nhọc quay đầu lại, lo lắng đau thương nhìn sang phía bên kia. Phía đó chính là vị trí mà chiếc áo của Từ Bạch bị rơi xuống. Hà Tiểu Vân bị nhốt ở đó. Cô ta lần nữa ngước mắt nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ van lơn. Tôi hiểu rõ Mạnh Hân Thư có ý gì, khẽ thở dài một tiếng, nói hai chữ yên tâm. Hai mắt Mạnh Hân Thư dần khép lại, không còn lông nhung, trên da cô ta chỉ còn lại màu xanh đỏ đơn thuần, cảm giác giống như mặt người bị đánh bị thương vậy. Đặc biệt là chu sa trên mặt cô ta lại có chút giống như máu. Trần Mù từ trên lưng Mạnh Hân Thư nhảy xuống. Lưu Văn Tám buông tay, ngao sói cũng nhả cẳng chân của Mạnh Hân Thư ra, không tiếp tục cắn cô ta nữa. Dần nhanh Liêu Văn Tam đã đến bên cạnh Mạnh Hân Thư. Lão cũng hơi có vẻ chặn động tác của Liễu Dục Chú lại. Tôi thì vội quay đầu đi lôi Hà Tiểu Vân ra khỏi cái áo khoác kia. Bây giờ Hà Tiểu Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hề mở ra, có điều ôm lấy nó tôi mới yên tâm hơn được. Nếu không tôi sợ Liễu Dục chú sẽ lại ra tay giết người. Xác tao đã trấn rồi, xác mà tao trấn trên cơ bản đều sẽ diệt bỏ, không có chuyện giữ lại làm hậu hoạn. Là Thập Lục, hôm nay mày đòi quản, tao sẽ không tranh giành với mày. Nhưng nếu sau này nó gây họa, tao chắc chắn sẽ tìm mày nói chuyện. Còn chuyện ngày hôm nay, tới lúc đó cậu sẽ tính luôn một thể. Giọng điệu của Liễu Dục chú lạnh lùng, hình như rất khinh thường phản ứng của tôi. Trong tính cách của gã, ngoài việc cứng đầu đến chết, ngông cuồng, quan trọng nhất vẫn là mặc thủ thành quy. Nghe xong lời của Liễu Dục chú, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng. Lại nhìn sang Mạnh Hân Thư, trong lòng tôi như trút được một tảng đá, đồng thời cũng có vài phần chua xót không nói ra được. Trên đời này, đại thị đại phi, đại thiện đại ác, duy có tình mẹ là sâu đậm nhất. Nghe đến sát khí mà Mạnh Hân Thư bộc phát vì muốn cứu Hà Tiểu Vân ban nãy, chỉ trong chớp mắt đã bị Liễu Dục chú chế ngự, trong lòng tôi cũng đột ngột thấy tiêu nghỉu. Đối với tôi, Liễu Văn Tam trần mù mà nói, sự hung dữ của huyết sát đã không thể đối đầu được. Nhìn thấy chỉ có nước chảy, không chảy là sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng đối với Liễu Dục chú mà nói, chỉ có một đạo phù thế này là trấn được luôn. Thượng Kiều Liêu so với Hạ Kiều Liêu, trên một số phương diện nào đó đích thực là sự đè bẹp. Giờ như phát giác ra sự thay đổi tâm trạng của tôi, ánh mắt Liễu Dục chú nhìn sang tôi càng thêm vài phần cảm giác ưu việt hơn người. Còn cái tâm trạng thất bại tiêu nghiệu kia của tôi cũng chỉ vượt qua trong chớp mắt. Rồi ngay lập tức trong đầu tôi lại dâng lên một niềm tin, cũng giống hệt như hồi đó khi tôi chỉ biết đỡ âm linh, mới biết sơ về Trạch Kinh mà gặp phải Lý Đức Hiền lao dùng đẳng cấp chèn ép tôi. Tôi bèn dùng thực tế đáp trả. Liêu Dục chú đúng là mạnh, gã mạnh về mặt chư ta. Thượng Kiều Liêu và Hạ Kiều Liêu đích thực có sự khác biệt, nhưng tôi cũng không phải là Hạ Kiều Liêu đơn thuần. Trạch Kinh và Cốt Tướng cùng thuật địa tướng Kham Dư tôi đã học thấu triệt, cũng có thể nhập ra tùy tục. Biểu đồ tinh toán thiên thời địa lợi nhân hòa, mở què thanh trận, cũng có thể chấn xác phá sát. Ánh mắt của Liễu Dục chú bất chợt trở nên ngạc nhiên, dường như không biết tại sao tôi lại có tự tin nhìn thẳng mặt với gã vậy. Gã hất ống tay áo một phát, lạnh lùng nói một câu: tao không mất thời gian với chúng mày nữa. Tờ Bạch Bì đâu? Chạy về hướng nào rồi? Lão chạy chưa xa được, tao đi kết Liễu lão. Trần Mù hướng về phía tôi gật gật đầu, thái độ rõ ràng là bảo tôi nói. Tôi cũng định thần lại. Sau khi ổn định lại tư duy xong, tôi lắc lắc đầu nói: anh không cần đi nữa, lão ta chắc là đã chết rồi. Chết rồi? Liêu Dục chú rõ ràng không tin. Lão ta tuy đang sức công lực kiệt, nhưng mày vẫn không giết nổi lão. Bỏ tay Liễu Dục chú sờ vào cán của thanh kiếm gỗ nào, như mày tiếp tục nói: cậu nói này không cho mày thêm được tí sĩ diện nào cả, đã có phí thời gian của tao. Còn nữa, chắc là đã chết rồi, thế có nghĩa là mày không xác định. Loại người này không được để lão có một tí chút cơ hội nào cả. Liêu Văn Tam bỏ ra một điếu thuốc châm lên, giọng điệu của lão cũng chẳng mấy dễ nghe: tao nói thằng đạo sĩ nhà mày, à, nói hòa nhã tí được không? Bà nãy nếu không phải nhờ Thập Lục, mày đã bị mấy tấm da kia làm nghẹt thở chết rồi. Thập Lục không có sĩ diện gì, mày thì có chắc. Mày! Liêu Dục chú rõ ràng bị câu nói này của Liêu Văn Tam kích cho, trong mắt toàn sự tức giận. Còn mắt xám trắng của Trần Hạt Tử cũng hơi nhào lại nói: Thập Lục, chuyện này không phải chuyện nhỏ, mày nói rõ ra xem nào. Tôi vuốt xuôi lại tư duy, đem những việc phát sinh lúc ban nãy đuổi theo từ Bạch Bì ra kể một lượt. Đương nhiên tôi bỏ qua việc nhắc đến mẹ tôi, bởi vì đối với Liễu Dục chú mà nói, gã mà biết được sự tồn tại của mẹ cộng thêm với thân phận âm sanh tử của tôi, gã e rằng sẽ động thủ với tôi ngay tại trận. Vậy nên tôi chỉ nói về vấn đề phong thủy ở đây, cùng với việc nói rõ chỗ huyệt nguồn kia nhất định có xác giữ. Từ Bạch Bì tuyệt đối là lành ít giữ nhiều, chỗ tôi mà lại qua đó nữa, khả năng cũng chỉ là nạp thêm vài mạng mà thôi. Cuối cùng tôi còn đặc biệt nhấn mạnh với Liễu Dục chú chỗ đặc thù của vùng đất trượng ẩn âm tới này. Liễu Dục chú không tiếp lời, chỉ là đi nhặt mấy thanh kiếm gỗ đào cùng với thanh kiếm đồng thau mà ban nãy gã làm rớt lại trên đất về. Tất cả mọi thứ đều nhặt hết lên xong, gã cũng chẳng thèm nhìn tôi mà bước đi thẳng về một hướng. Vị trí đó chẳng phải chính là đi về phía trung tâm của vạt rừng này đó sao? Mặt tôi hơi biến sắc, đang định gọi gã lại thì Lưu Văn Tam lại đánh mắt với tôi một cái, rồi mới nói một câu: Thập Lục, không cần thiết, mày không ngăn nổi đâu. Chỉ trong chớp mắt như thế, Liêu Dục Chú đã không còn trong tầm nhìn của tôi nữa. Trần Hạt Tử cũng nhíu mày nói một câu: Tính cách nó cứng đầu cố chấp, nói nhiều vô ích. Đấy cũng là bởi vì bản lĩnh của nó tuổi chẳng bao nhiêu, mà bản lĩnh không nhỏ, nên mới tự phụ như thế. Chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này trước đã. Thứ bà này nó dùng là áp chấn thần chú, coi như là một chú pháp chấn vật tương đối lợi hại rồi. Cho dù là cả một khu nhà lớn cũng đủ để chấn sát. Mạnh Hân Thư không làm loạn gì được nữa đâu. Thập Lục, mày nghĩ sẵn xem giải quyết hậu quả thế nào đi. Trong lúc nói, Trần Hạt Tử liền đi vác Mạnh Hân Thư lên. Tôi kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ, Trần Hạt Tử hình như biết rất nhiều. Trảm tăng chú, áp chấn thần chú, lẽ nào gã Liễu Dục chú này có tiếng đến thế sao? Hay là sư môn của gã là nơi vang danh từ Nam chi Bắc? Lưu Văn Tam cũng chẳng rảnh rỗi mà cõng Cầu Hoàng lên, đồng thời còn lo bảo nó mấy câu: Cái tên Cầu Hoàng này à, cũng chưa chết, dù sao cũng là người nhà họ Cầu. Bữa nay đã tỉnh rồi mà xong lại bị dọa cho ngất đi, lan lộn với nhiều người vớt xác những ngày này, đúng là phi công. Tôi chỉ biết cười khổ. Nhà họ Cầu kể cả không phổ thông thì Cầu Hoàng cũng chỉ ở trong phạm trù người bình thường. Lúc trước tôi cũng chẳng chú ý đến việc hắn tỉnh từ lúc nào, rồi lại lúc nào bị sợ ngất đi. Có điều cảnh tượng đánh đấu này đối với chúng tôi mà nói cũng là kinh hồn bạt vía, thập tử nhất sinh, khiến một người bình thường sợ ngất xỉu là quá đỗi bình thường. Cùng với việc bước đi ra ngoài, tôi mới phát hiện trong miệng ngao sói có đang cắp một thứ, chẳng phải chính là hai con hoàng tiên lông trắng kia sao? Trong đó một con đứt tay, một con thì đứt đuôi. Con bị đứt đuôi kia còn là bị tôi dùng gậy khóc tang đánh chết. Nghĩ đến đây tôi mới phản ứng lại, gậy khóc tang của tôi đâu, rồi chuẩn bị chạy về tìm. Nhưng ngao sói thông tính người, nó há miệng nhả hai con hoàng tiên kia xuống trước mặt tôi. Thứ đồng thời được nhả ra cũng có cả gậy khóc tang, chỉ có điều là bị hai con hoàng tiên kẹp ở giữa, tôi không nhìn thấy mà thôi. Chè, con tiểu hắc này đạt chuẩn, vẫn là Trần Hạt Tử ông dạy tốt đấy. Lưu Văn Tam cũng chẳng ngừng lại, cười hề hề nói tiếp: Biết tránh lãng phí, hai con hoàng tiên này là hai cái áo khoác hoàng bì tử thượng hạng đấy. Tôi nhặt gậy khóc tang lên, thuận tay cũng túm lấy hai con hoàng tiên. Kể thực trong lòng tôi cũng có hơi thấy tiếc, chính là bởi ban nãy tôi vì cứu Liễu Dục chúng trong lúc hoảng loạn liền giành cái áo khoác kia của hoàng bì tử thủng lỗ chỗ, cộng thêm với một kiếm đó của Liễu Dục chú, cái áo khoác được làm từ da hoàng tiên ấy trên cơ bản đã hỏng hẳn rồi. Chẳng mấy chốc mấy người chúng tôi đã đi ra khỏi vạt rừng, ba người đều vác nặng. Lưu Văn Tam cõng Cầu Hoàng, Trần Hà Tử vác Mạnh Hân Thư, tôi vừa ôm Hà Tiểu Vân vừa xách hoàng tiên. Trận đánh lúc trước mọi người đều không giữ lại chút sức lực nào, việc leo dốc đồi này liền bền hơn rất nhiều. Lúc bước đến đỉnh ngọn đồi, Lưu Văn Tam kêu lên một câu: Hết nổi rồi, phải nghỉ tí. Bình thường lao đều không chịu thua kém ai, vậy mà giờ đặt phịch mông xuống đất luôn. Trần Hạt Tử cũng để Mạnh Hân Thư xuống, châm một điếu thuốc lá cuộn, đốm lửa đỏ au không ngừng nhấp nháy. Tôi cũng ngồi xuống nghỉ một chút. Lúc này đường chân trời đã có một vùng sáng trắng, bất giác hoa già đã nguyên một đêm trôi qua rồi. Sau khi ánh sáng ban ngày lộ ra, đêm đen nhanh chóng bị xua tan. Mặt trời bình minh của vùng núi cao so với mực nước biển này cũng tươi đẹp như màu máu. Ánh nắng sớm mai này đẹp mà cũng không chói mắt. Tôi ngẩn ngơ nhìn, vô duyên vô cớ lại nhớ đến những lời mà Từ Bạch Bị nói với tôi. Trong đầu bật ra hình bóng của Tử Thi Vũ, liền vội vàng lắc lắc đầu xua tan nó đi. Về để phân tán suy nghĩ trong đầu, tôi nói dự định của mình với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Chắc chắn không thể chôn Mạnh Hân Thư ở đây, phải đưa về thành phố Thường Bình, còn phải liên lạc với Hà Tiên Thủy, tìm một khu đất an táng Mạnh Hân Thư tử tế, xem có thể để cô ta yên nghỉ cùng một huyệt với Hà Dậu Dân hay không, cũng coi như để vợ chồng bọn họ được đoàn tụ, trò chuyện an ủi nhau. Còn về Hà Tiểu Vân thì để Hà Tiên Thủy thờ cúng một năm trước. Tôi cũng đã bố trí một số công việc chuẩn bị khác. Lưu Văn Tam hỏi tôi có chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì không, dù sao thì Hà Tiểu Vân cũng giữ không chịu nổi. Tôi lắc lắc đầu, nói chắc không vấn đề gì. Hà Tiểu Vân khả năng không mở nổi mắt nữa, chứ nếu không, lúc trước Mạnh Hân Thư ở tình trạng nguy hiểm như vậy mà nó cũng chẳng tới giúp, có lẽ là Mạnh Hân Thư đã làm gì đó. Trần Hà Tử mới đột ngột nói, nếu như mẫu sát rút hết sát khí của âm thai thì nó sẽ không khác gì so với âm thai thông thường. Ngoài ra, con Mạnh Hân Thư này nó dường như là thành xác sống rồi. Không biết là bản thân nó vốn là xác sống hay là giai đoạn này có biến cố gì nên mới gây ra sự biến hóa này. Như lời này của lão lại khiến tôi kinh ngạc không thôi. Có điều tôi lại nghiêng về phía tin lời Trần Hạt Tử. Nếu như thế này thì Mạnh Hân Thư đúng là hạ quyết tâm lớn. Tôi cũng nắm chắc nhất định có thể tiễn Hà Tiểu Vân đi được. Trong thời gian nghỉ ngơi này, cậu Hoàng lại tỉnh lần nữa. Thấy chúng tôi đã ra khỏi rừng, hắn mừng đến mức khoa chân múa tay, bất cần một chút là từ trên sườn đồi lăn xuống dưới. Chúng tôi cũng đã nghỉ đủ rồi, liền đi thẳng về nhà họ Cầu. Cậu Tam Đường dường như cả đêm không ngủ, đã ở trong sảnh chính nhà họ Cầu đợi. Vào trong sảnh chính, tôi mới nhìn thấy Liêu Dục Chú hóa ra đã ở đây rồi. Gã đi xem qua Tư Bạch Bi rồi quay về trong thời gian mà chúng tôi ngồi nghỉ. Mặt cậu Tam Đường cũng lộ vẻ vui mừng. Ông ta sải bước đến trước mặt tôi, cao tay tôi bắt tay liên tục, rồi lại đi bắt tay Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, không ngừng nói một số lời cảm ơn. Tôi lại hơi có chút đánh trống ngực, định thần lại chút xong, tôi mới trực tiếp hỏi thẳng nếu việc này đều là việc trong phận sự mà chúng tôi nên làm. Phiền phức của nhà họ Cầu toàn bộ đã được giải hết, nhưng việc chúng tôi cần làm cũng đã làm xong rồi. Được thông tin khác của vị Kham Dư đại sư kia có phải cũng nên đưa cho tôi rồi không? Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là một trận đánh lớn đã được giải quyết xong. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.